Nghiêm gia chúng ta tuy không thể tính là gia tộc lớn gì, tuy nhiên đối với đại lục một ít tin tức vẫn có phần hiểu rõ, nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Đại hán mang mặt nạ gấp gáp nói. Bốn người khác cũng nhao nhao gật đầu, vỗ ngực cam đoan. Liễu Minh mỉm cười, lợi ích đi đầu, tin tưởng những người này sẽ tận tâm tận lực trả lời vấn đề của hắn. Ta nhớ được mấy trăm năm trước, lúc ấy Liễu gia với tư cách là một trong tứ đại gia tộc quyền thế làm phản, bây giờ tình huống như thế nào? Hắn trầm ngâm một lát, hỏi. Khởi bẩm tiền bối, Liễu gia tại hơn 500 năm về trước bắt đầu làm phản, mặc dù về sau đã bị Trung ương Vương Triều cùng tam đại gia tộc quyền thế khác liên hợp trấn áp, tuy nhiên Liễu gia không biết từ nơi nào lấy ra rất nhiều ma thi mạnh mẽ, kiên trì chống đỡ. Về sau chẳng biết tại sao, gia chủ Liễu gia đột nhiên mất tích. Trung ương Vương Triều cùng tam đại gia tộc quyền thế còn lại thấy vậy liền thừa cơ phản công. Tại trong mấy năm thời gian toàn diệt dương nghiệt của Liễu gia. Trên đại lục hiện nay đã không còn cái tên Liễu gia, tứ đại gia tộc quyền thế cũng chỉ còn lại có ba cái mà thôi. Đại hán mang mặt nạ dành phần trả lời. Liễu Minh nghe vậy ánh mắt lóe lên, im lặng chỉ chốc lát, lập tức nhẹ gật đầu. Bây giờ Trung ương Vương Triều vẫn đang thống trị đại lục vạn ma sao? Tình huống Hoàng Phủ Thế Gia hiện tại như thế nào? Hắn lại truy vấn. Khởi bẩm tiền bối, Hoàng Phủ Thế Gia tuy đánh thắng trận chiến lúc trước, bất quá thực lực cũng bị hao tổn rất nhiều. Hơn nữa ngay lúc đó ma hoàng Hoàng Phủ Ung chẳng biết tại sao cũng đột nhiên biến mất không chút tung tích. Trải qua mấy trăm năm qua cũng không có hiện thân, rất nhiều người đều cho rằng y đã vẫn lạc, cũng có người đồn đãi y đã bế quan. Bây giờ vẫn là Trung ương Vương Triều thống trị đại lục, bất quá thế lực đã không lớn bằng lúc trước, mặt khác tam đại gia tộc quyền thế bề ngoài biểu hiện đối với Trung ương Hoàng Triều như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng sau lưng nhưng lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, bây giờ thế cục trên đại lục có phần không ổn định. Một thanh niên áo đỏ cướp lời đại hán mang mặt nạ. Đại hán mang mặt nạ có chút tức giận trừng mắt nhìn thanh niên áo đỏ khiến kẻ này. Trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Bất quá sau khi nhìn bình ngọc trong tay Liễu Minh, gã hơi cắn răng một cái, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, không chút nào nhượng bộ nhìn về đại hán mang mặt nạ. Ba người khác liếc mắt nhìn lẫn nhau, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động. Liễu Minh không thèm để ý đến việc đám người trước mặt ngấm ngầm tranh đấu, nghe nói Hoàng Phủ mất tích, âm thầm cảm thấy kinh ngạc, trong đầu liên tục suy nghĩ. Lúc trước hắn và Ma Thiên liều chết mở ra lối vào Ma Uyên, đem Hoàng Phủ, Triệu Thiên Dĩnh cùng với Hư Ma Đỉnh cùng nhau xâm nhập Ma Uyên chi địa. Với thực lực của Hoàng Phủ Ung, lại thêm huyền linh chi bảo như Hư Ma Đỉnh trong tay, muốn phá vỡ hư không, trở lại vạn ma đại lục, có lẽ cũng không phải việc gì đó khó mới đúng. Vì sao đã nhiều năm như vậy vẫn không xuất hiện, chẳng lẽ nàng gặp phải biến cố gì khác tại nơi đó hay sao? Đúng rồi, các ngươi cũng biết Trung ương Vương Triều có một vị công chúa tên là Triệu Thiên Dĩnh, tình huống của nàng bây giờ như thế nào? Liễu Minh trầm ngâm một chút rồi chợt mở miệng hỏi. Mấy trăm năm trôi qua, thế sự đại lục vạn ma biến đổi. Hắn không hề hứng thú với sự hưng suy của Vương Triều Trung ương, chỉ là cùng Triệu Thiên Dĩnh có chút liên quan nên nhịn không được muốn tìm hiểu một chút. Triệu Thiên Dĩnh. Tiền bối muốn nói công chúa Hoàng Phủ Thiên Dĩnh phải không, nàng bây giờ đã là nữ hoàng nhiếp chính của Vương Triều. Một thiếu phụ trầm mặt trả lời. Hoàng Phủ Thiên Dĩnh. Nàng đã trở thành nữ hoàng. Liễu Minh nghe nói Triệu Thiên Dĩnh bây giờ bình an vô sự, trong nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra, bất quá đối với nàng trở thành nữ hoàng lại có chút kinh ngạc. Đúng, nữ vương bệ hạ đã kế vị từ hơn 300 năm trước. Mấy năm trước tại Ma Hoàng Triều Cống Đại Điển, tại hạ còn từng xa xa thấy được nữ vương bệ hạ. Đại hán mang mặt nạ cướp lời. À, ngươi đã đi qua Trung ương Hoàng Thành. Mong rằng đối với Trung ương Hoàng Triều bây giờ tình huống biết sơ lược a, kỹ càng hướng ta kể rõ một chút. Liễu Minh đuôi lông mày nhảy lên, nhìn về phía đại hán mang mặt nạ, mở miệng nói ra. Đại hán mang mặt nạ sắc mặt cứng lại, thần sắc có chút do dự. Tại hạ đối với Trung ương Vương Triều sự tình cũng biết không rõ, bất quá ta từng nghe gia tộc trưởng lão nghị luận, bây giờ Hoàng Phủ Thiên Dĩnh tuy nhiên thân là nữ hoàng, bất quá rất nhiều trưởng lão bên trong Hoàng Phủ Thế Gia cũng không phục nàng, lại thêm mặt khác tam đại gia tộc quyền thế nhìn chằm chằm, thế cục đại lục bắt đầu rung chuyển. Đại hán mang mặt nạ chần chờ một lát, mới lên tiếng nói. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt im lặng, tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì.